Liên minh chi thần, chương 165, ngày thứ 6, là hắn. Góc truyện audio.com. Chấm, sư huy, chuyện này, đằng sau một tên đệ tử cũng đi lên, nhìn cảnh tượng trước mặt, hắn cũng không tin vào mắt mình, nói, hay là đám người Thiên Kiếm Tông làm, chỉ có thể là bọn chúng mà thôi, nếu không thì còn ai có thể làm ra chuyện này được nữa. Tên khác cũng đi lên nói, lúc này với mọi chuyện xảy ra ở chỗ này, ở đây chỉ có thể là đám người của Thiên Kiếm Tông mới có thể làm ra được. Địa cấp và thiên cấp linh dược hầu như bị lấy đi không còn gốc nào. Chỉ còn lại có nhân cấp, ngươi định làm gì tiếp theo? Victor mới đầu nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cũng có chút bàng hoàng. Từ SVC nàng cũng biết được cái dược phiên này. Nhưng không ngờ lúc tìm được dược phiên lại là cảnh tượng như vậy. SVC vẫn không nói gì, ánh mắt của hắn rõ ràng hiện lên sát khí rất nặng. Đối với người làm ra chuyện này là không thể tha thứ. Dĩ nhiên không để lại thứ gì cho hắn. Đây rõ ràng là đáp xê vào mặt hắn rồi bắt hắn phải người. Chấm, ha ha, SVC, ngươi tưởng độc chiếm được cái dược phiên này một mình hay sao? Đang lúc không khí trở nên vô cùng nặng nề thì thanh âm của LTC vang lên khiến cho không khí nơi đây như biến mất vậy. Tất cả người của Thiên Vân Môn đều quay đầu lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi vang lên thanh âm, LTC dẫn đầu đám người Thiên Kiếm Tông và Ori nhanh chóng phi vào. Nhưng vừa vào tới nơi hắn đã cảm nhận được sát khí vô cùng kinh khủng ập vào mặt. Chuyện gì, nhanh chóng lùi lại vài bước, LTC ánh mắt nhìn về phía SVC đứng trước mặt. Hắn cảm thấy rõ ràng sát khí phát ra từ tên SVC này. Nó kinh khủng như là lần trước hai người gặp mặt vậy. Cả Ori cũng vậy, ánh mắt của nàng trở nên đề phòng nhìn đám người Thiên Vân Môn trước mặt. Còn ba tên đệ tử khác của Thiên Kiếm Tông vừa cảm nhận được sát khí của SVC. Gương mặt đã biến sắc rõ ràng, ba tên thân ảnh không dám đứng quá gần mà chỉ dám đứng sau lưng LTC. Phong lôi báo cảnh tượng giết hai tên đệ tử kia vẫn chưa khiến cho bọn chúng hoàn hồn. Lúc này lại đụng phải sát khí của SVC, kiểu này chắc chắn sẽ có đánh nhau, ngươi lại còn giả vờ không biết, không phải ngươi nên là người rõ ràng nhất mới đúng chứ? SVC thanh âm nghiến răng nhìn LTC nói. Sát khí từ hắn tỏa ra càng ngày càng kinh khủng, chuyện gì, ta đâu có biết chuyện gì đâu, LTC nghe vậy, gương mặt khó hiểu, SVC sát khí như vậy. Chắc chắn đã có người trêu chọc hắn, nhưng từ lúc vào bí cảnh, đây là lần đầu tiên hắn gặp SVC, không thể nào là hắn khiến cho SVC tức giận cả. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, đã vào trong dược viên rồi thì ngươi đừng hòng chiếm lấy một mình. Mặc kệ SVC đang sát khí nhắm thẳng mình, LTC gương mặt khẽ hừ lạnh nói. Hắn cảm thấy như SVC cố ý làm như vậy để hắn rời đi rồi độc chiếm nơi này một mình. Đó chính là chuyện cười mà, ngươi vẫn còn không biết, nơi này dược viên đã không còn lại gì nữa rồi. Bí cảnh mấy năm mới mở ra một lần, từ lần trước đến bây giờ không ai có thể vào được. Nhưng tại sao linh dược trong này lại bị lấy đi, mà đây rõ ràng là trong lần bí cảnh mở ra này lấy đi. Ngươi lại vẫn còn không biết, nếu không phải ngươi thì ai lấy đi hết linh dược ở nơi này. SVC thanh âm hét lớn nói, hắn đối với cái dược viên này vô cùng mong đợi, với những thông tin người trước truyền lại, bên trong dược viên này có đầy đủ hầu hết các loại linh dược chân quý. Từ dùng cho luyện chế thiên cấp đan, tăng tiến tu vi linh dược, tăng tinh thần lực linh dược, tăng lĩnh ngộ công pháp, võ kỹ linh dược đầy đủ cả. Nhưng không ngờ đến lúc hắn tìm được lại là cảnh tượng tan hoang như này. Lấy hết, LTC nghe thấy SVC nói vậy. Gương mặt kinh hãi nói. Thân ảnh của hắn lúc này có vẻ run run rồi. Ánh mắt liếc về phía dược viên phía sau SVC. Nhìn cảnh tượng dược viên lúc này. Con mắt của hắn như muốn rời ra ngoài rồi. Đối với LTC. Hắn cũng vô cùng mong đợi với cái dược viên này không khác gì SVC. Ori ánh mắt cũng khác thường nhìn cái dược viên. Chuyện LTC mong đợi cái dược viên này nàng cũng biết. Nhưng lúc này lại thành ra như này khiến cho nàng biết được hai bên chỉ sợ không lâu nữa sẽ xảy ra đánh nhau. Lúc này nàng chỉ nhìn chằm chằm vào Victor. Đối với nàng thì đám người thiên vân môn nguy hiểm nhất vẫn chính là Victor. Ha ha, Hoàng Vô Cực, ngươi muốn độc chiếm một mình cũng đừng có lấy cái lý do vớ vẩn đấy chứ. Không phải bên trong giới chỉ của ngươi lúc này không thể nào nhét nổi linh dược nữa đi. Gương mặt hiện lên vẻ âm trầm, lúc này sát khí từ LTC phát ra cũng không khác gì SVC. Hắn cùng với đám người Thiên Kiếm Tông cũng là lần đầu tiên tìm được cái dược viên này. Chuyện SVC nói là do hắn làm rõ ràng là đang tìm lý do để độc chiếm linh dược một mình. Ta lấy lý do, không phải ta mới là người nói câu đó hay sao? SVC cường gằn nói. Muốn sống thì mau nôn linh dược ra đây. Hét lớn một tiếng, trong tay nguyên khí cuồng bạo vận chuyển. SVC một trưởng hướng về phía LTC đánh tới. Đây rõ ràng là thứ báo hiệu cuộc chiến bắt đầu. Thấy SVC rõ ràng dám ra tay trước. LTC cũng không lùi bước. Gương mặt cười lạnh, trong tay hiện lên kim linh kiếm cũng đánh về phía SVC. Ba tên đệ tử khác của Thiên Kiếm Tông rõ ràng đối với cuộc chiến này là vô cùng không muốn. Phong Linh báo cảnh tượng giết hai tên đồng môn vẫn còn in sâu trong đầu khiến cho bọn chúng lúc này không còn phong thái của đệ tử tông môn nữa rồi. Như là những tên nhát chết thì đúng hơn, nhưng muốn không phải lúc nào cũng được. Ba tên này bị hai tên đệ tử khác của Thiên Vân môn quấn lấy. Ba tên suy nghĩ lúc này không còn như trước nữa khiến cho động tác cũng như uy lực chiêu thức giảm đi một phần khiến cho hai tên đệ tử của Thiên Vân Môn có thể đối phó với ba tên này. Dù gì Tu Vi cũng đã là hoàng giả cảnh cuối kỳ nên muốn nhẹ nhàng đối phó đối với hai tên đệ tử của Thiên Vân Môn là không thể. Chấm, ngươi chỉ là một tên bại tướng mà thôi. Muốn sống thì mau nôn linh dược ra. SVC ánh mắt sát khí nhìn LTC nói. Tuy LTC bị một kích chí mạng không chết mà Tu Vi lại có chút tinh tiến. Nhưng không vì thế mà SVC hắn sợ cả. Dưới chân thân pháp di chuyển, lại một chưởng nữa đánh về phía LTC. Cứ mỗi lần một chưởng lại ra, uy lực của nó lại tăng lên. Linh dược không phải ta lấy, thì ta nôn ra kiểu gì? Không phải ngươi mới là người phải nôn ra hay sao? LTC vài đạo kiếm khí bắn ra, đụng phải trường ảnh của SVC. Hai chiêu thức mạnh mẽ lao vào nhau khiến cho quang cảnh xung quanh bị chấn cho nát vụn rồi. Cả SVC và LTC đều lùi ra phía sau vài bước. Ánh mắt nhìn SVC nói, ngươi nghĩ ta có thể tin tưởng ngươi được hay sao? Nếu không phải ngươi thì còn có ai có thể vào nơi này lấy đi linh dược? Đã ăn vụng mà không biết rửa bát. SVC nhìn chằm chằm vào LTC nói. Từng động tác di chuyển của hắn không thoát nổi ánh mắt của SVC. Nếu như lúc này hắn quay đầu bỏ chạy thì đích thực là tên này lấy. Lúc đó hắn cũng không ngần ngại mà truy sát tên này đến tận cùng. Linh dược không phải ta lấy. Ngươi muốn như thế nào mới hiểu? LTC thu lại kiếm của mình nhìn SVC nói. Muốn ta hiểu, trừ khi ngươi mang tất cả những thứ bên trong giới chỉ mang hết ra trước mặt để ta xem. Nếu như không có linh dược thì chứng tỏ không phải ngươi lấy. Thấy LTC thu kiếm, SVC gương mặt vẫn nhìn chằm chằm vào từng động tác nhỏ của LTC. Đề phòng hắn có ám chiêu gì? Ngươi nghĩ ta ngu sao? Sao ngươi không mang giới chỉ của ngươi cho ta kiểm tra? Ngươi là người tới trước. Chính ngươi mới là người lấy đi linh dược ở chỗ này. Nghe thấy tên kia đòi kiểm tra giới chỉ của mình, LTC lúc này tức giận thật rồi. Trong tay thanh kiếm lại biến ảo. Lúc này trên không trung kiếm khí lại xuất hiện. Rõ ràng là chín hư ảnh kiếm khí quấn quanh người hắn. Thời gian không cho phép hắn đánh ra 10 kiếm khí. Nhưng chỉ cần 9 kiếm khí thôi cũng không phải người bình thường có thể chống đỡ rồi. Hừ, nhìn 9 hư ảnh kiếm khí trước mặt, SVC hừ lạnh một tiếng. Hắn biết uy lực của 9 kiếm khí này tuy không bằng một chiêu hắn phải chịu lúc trước nhưng uy lực của nó cũng không phải bình thường. nếu hắn không ra hết sức thì chắc chắn sẽ phải bị trọng thương sau một chiêu này. Trong tay nguyên khí cuồng bạo vận chuyển, chống đỡ lại một chiêu mạnh như vậy thì chỉ có sử dụng đến võ kỹ uy lực tương đương mà thôi. Thiên Vân trưởng chiêu mạnh nhất được SVC chuẩn bị đánh ra. Đi, hét lớn một tiếng, chín kiếm khí xung quanh LTC bắn thẳng đến SVC. Khí tức hủy diệt mạnh mẽ khiến cho những nơi nó đi qua đều trở thành cho bụi rồi. SVC cười nhạt một tiếng, trong tay Thiên Vân trưởng cũng đánh ra một trưởng này. Hắn nhanh chóng sử dụng thân pháp của mình, lùi nhanh về phía sau. Hai chiêu thức uy lực không tầm thường đụng vào nhau. Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi này. Dư chấn bắn ra xung quanh khiến cho mấy tên đệ tử khác của cả Thiên Kiếm Tông và Thiên Vân Môn đang giao chiến bị chấn đến bay ngược ra bên ngoài. Mọi thứ trở nên nát vụn sau một chiêu thức của cả hai. Lúc này đám bụi tán đi để lộ ra hai thân ảnh. Gương mặt của SVC có chút trắng bệch, nếu như không phải hắn nhanh chóng lùi ra phía sau thì chắc chắn hắn cũng bị dư chấn cho bị thương rồi. LTC cũng vậy, cũng không khá hơn SVC là mấy, gương mặt của hắn cũng nhợt nhạt, đánh ra một chiêu đó khiến cho nguyên khí của hắn hao tổn rất nhanh. Nhưng cũng không phải đèn cạn dầu. Hắn nếu muốn vẫn có thể đánh tiếp, nếu không phải ngươi thì ai còn có thể vào đây lấy đi linh dược. SVC nhìn LTC nói, tên này rõ ràng sau khi bị hắn nói vậy mới trở nên tức giận như vậy. Có thể chứng tỏ hắn có thể không phải người lấy đi linh dược. Vậy thì ai mới có thể vào chỗ này, ngươi vẫn còn không tin ta, người lấy đi không phải ta, cũng không phải là mấy tên kia. Bọn ta từ lúc vào bí cảnh đều đồng hành cùng nhau. LTC có chút mệt mỏi nói. Lúc này tên này mới hiểu cho hắn. Ngươi quên là ngoài chúng ta ra, vẫn còn một tên đệ tử khác trong này hay sao? Nhớ tới chuyện gì đó. Gương mặt của LTC bỗng trở nên khác lạ. Nếu như không phải là hắn và đám người SVC. Yêu thú không thể nào tìm được vào nơi này cả. Thì chắc chắn là võ giả lấy đi. Mà ngoài đệ tử của Thiên Kiếm Tông và Thiên Vân Môn thì vẫn còn một tên đệ tử khác của Đan Môn cũng ở trong này. Là hắn, ánh mắt của SVC bỗng trở nên mở to nói. Cách chương.